Trâu đi chậm. Con trâu đực cứ đủng đỉnh từng bước chậm chạp. Trời nắng như đổ lửa xuống đất, sang quất cho mấy roi. Con trâu đực đứng lại ngẩng đầu nghênh hai cái sừng láng o lên thách thức. Sang đổ quạo dương nạn thung lên định bắn vào cái trán bướng bỉnh một viên đạn đầu đinh cho biết tai, nhưng sang rụt ngay lại. Đây là con trâu đực sừng sỏ. Tháng rồi cũng vì đổi nóng với nó mà sang đã đớp vào mắt của nó. Đau quá, con trâu lồng lên như điên, khiến sang không tài nào giữ nổi dây phàm. Trâu dẫm nát một vạt lúa xanh mơn mởn. Sang bị chủ ruộng đánh cho một trận nên thân và sai người kêu bà ngoại tới. Bà hai vội vội vàng vàng, quần còn ống cao ống thấp tất tả chạy qua nhà ông chủ trâu. Chủ nhà vừa thấy bà hai đã chửi như tát nước vào mặt. Bà hai chỉ kịp ngồi bệt xuống ngạch cửa ôm mặt. Sang đứng chết điếng nhìn ngoại khóc, lòng sang quặn thắt. Từ ngày mẹ mất, năm bà cháu nheo nhóc chẳng đủ nuôi nhau, vậy mà còn biết bao tai ương ở đâu cứ kéo tới dồn dập. Con chó kỳ đốm trắng đốm đen khôn thiệt là khôn, bàn tay chân của thằng bé Giàu. Thằng Giàu và con kỳ như hình với bóng, còn thằng Giàu thì không rời em, nhờ vậy mà bà yên tâm đi làm. Một hôm, con vịt của bà chủ quán sang rễ trụi hết liếp cải non bên hè nhà, bà giao cho Giàu phải coi chừng gà vịt phá. Thằng bé đuổi hoài không ăn thua, giận quá nó xịt con kỳ. Con chó cũng tức mình nhảy đến vật chết tươi con vịt. Vậy là bà hai bị một trận chửi. Ông chủ quán cầm cây ba phân vuông qua nhà kiếm con kỳ và đòi bà bồi thường. Tiền đâu mà đền, ông chủ quán đòi bắt con kỳ thay cho tiền. Đêm đó không ngờ thằng Giao dẫn con kỳ trốn nhà đi mất, cả nhà khóc như có đám ma. Ba ngày sau thằng Giàu được người hàng xóm bồng về mê man vì lên cơn sốt. Bệnh trái trời đậu mùa lúc đó đang lây lan khắp vùng, sớm thới đã có người chết. Không mấy chốc bốn anh em đều lâm bệnh đậu mùa, nằm sắp lớp trên chõng tre. Bà hai lại một phen điêu đứng vì phải ở nhà trông coi các cháu không đi làm mướn được. Bà hai tính bắt con gà mái đem bán để mua gạo. Con gà mái tơ đang nuôi bầy gà con. Mấy lần bà hai định bán nhưng mấy đứa nhỏ không chịu vì là của má để lại. Nay không còn cách nào khác, nhưng khi bà hai đi tìm bầy gà thì hỡi ôi, đàn gà của mẹ và 10 con gà giò đều chết nằm ở góc rào nhà bà chủ quán. Bà hai cầm lên coi thì ra đàn gà bị thuốc chết. Bà vò đầu bứt tai kêu trời, nước mắt chảy quanh ức lên tận cổ. Cũng hên còn có ông Ba Nhung và những người hàng xóm tốt bụng, kẻ ít người nhiều, giúp đỡ bà cháu mới qua được cơn khốn khó. Sau cơn bệnh, cả bốn anh em đều bị để lại trên mặt vài nốt rổ hoa, cũng hên là không ai bị tật nguyền. Đợi khi sang đã khỏe, bà hai dẫn cháu đến nhà ông Tư xin chăn trâu. Bà năn nỉ đến nửa buổi, ông Tư mới chịu nhận. Sang chăn 4 con, 2 đực, 1 cái, 1 nghé. Tiền công 1 năm được 100 đồng, một bộ quần áo và một chiếc nón lá. Bà hai xin ứng tiền trước 3 năm, bà nói với Sang, bà cần số tiền này mua lúa rẻ xay ra gạo, vừa bán lấy lời vừa có cám nuôi heo. Sang phải chăn trâu 3 năm để có gạo nuôi em và nuôi heo phụ một tay với bà. Mới được mấy bữa thì lại xảy ra việc để trâu dẫm hỏng vạt lúa, vậy là nợ chồng thêm nợ. Càng nghĩ Sang càng buồn thấu ruột. Sang không cặp bè cặp bạn với ai, cứ thui thủi làm bạn với 4 con trâu. Ngày ngày thả trâu ra cánh đồng Bà Nháp, ăn cơm mo cau, uống nước cầu sa, trưa ngủ ở miễu bà. Cánh đồng Bà Nháp cỏ nhiều nên cũng có nhiều trâu khác chủ. Lờ mờ, trâu đói thì chết với ông Tư. Sang sợ nhất là bị đuổi về nhà lấy gì mà trả nợ. Phải chiếm một bãi cỏ không cho trâu lạ đến, không còn cách nào khác. Thế là cánh đồng cỏ Bà Nháp chia ra hai phe. Bên Sang chỉ có một mình, những đứa khác thì không dám tham gia. Sang tự xưng là Việt Minh con, vì Sang nghe người lớn nói ba Sang là Việt Minh. Trận địa là cánh đồng cỏ Bà Nháp, ranh tuyến là rạch cầu sa. Phe bên kia là tội con nhà lính mà Sang gọi là phe Việt Giang. Sang biết ba bị tay bắn chết ở chợ do tụi lính dẫn đường. Ba chết nên má mới chết. Ba má chết nên Sang và các em mới ra nông nỗi này. Nghèo quá, cực quá, mất mát lớn quá nên Sang thù ghét những kẻ mà Sang cho là thủ phạm. Con của tụi thủ phạm cũng là thủ phạm. Tụi nó có cha, có mẹ, được đi học, được chửi đám chăn trâu ngu si dốt nát, nay lại còn muốn giành đồng cỏ cướp miếng cơm của Sang. Phải đánh lại. Những trận đánh nhau không còn giới hạn ở đồng cỏ Bà Nháp nữa. Trận đánh thường nổ ra bất cứ chỗ nào mà Sang và tụi con lính gặp nhau, và tụi nó cũng không vừa, gặp Sang ở đâu cũng đánh lại ngay, đánh một cách quyết liệt, thiệt sự. Võ khí là gạch đá, một mình Sang với hai cặp giằng thun, hai túi đạn cùng với hai con trâu đực hung hăng không kém chủ. Sang chế ra một loại đạn nguy hiểm đáng sợ là đạn làm bằng đầu đinh, nhưng chỉ vài ngày sau đối phương cũng có đạn đầu đinh. Những trận giả kiểu này làm om sòm cả làng trên xóm dưới, không ai ngăn nổi. Có lần tụi con lính thua trận, Sang cưỡi con trâu đực đầu đàn rượt tụi nó chạy dắt vò lên cổ ra tới đường rầy xe lửa. Trận này Sang thắng lớn nhưng cũng bị tổn thất đáng kể. Sang bị trúng một viên đạn đầu đinh suýt đuôi con mắt trái. Con trâu đực thứ hai được thả lỏng nên cũng tung hoành một cõi, xé rào nhảy vô vườn làm tiêu hết hai liếp đậu đũa của bà chủ quán. Sang trốn biệt không dám về nhà, bà hai cho con Bông đi kiếm anh, chỉ có con Bông thì Sang mới cho gặp. Sang đinh ninh thế nào là bà ngoại cũng chửi tắt bếp và cho ăn chục rồi. Nhưng khi Sang vô nhà, bà ngoại ôm lấy cháu, nước mắt ràn rụa. Mắt trái Sang sưng to và bị bịt lại không ngó thấy gì hết. Sang đứng lặng thinh, hai đầu gối run lập cập. Mấy đứa em khóc rưng rức. Bà ngoại chạy sang xin thuốc của ông Ba Nhung về bịt mắt cho Sang. Vừa làm bà vừa thúc thích. Con đuôi mụ thì ai phụ với ngoại nuôi em hả con? Con định bỏ em cho ngoại hay sao? Bà ngoại chỉ nói vậy mà Sang rụng rời tay chân, kế hoạch trả thù tiêu tan hết. Kể từ đó, Sang lẩn tránh tội con lính Hóc Môn. Sang cho trâu ăn cỏ quanh quẩn trong vườn, trong rừng làng. Cho trâu ăn xong vườn, phải cẩn thận, để trâu phá thì đền bù không xiết. Hôm nào Sang cũng phải chịu cực, cắt cỏ cho trâu ăn thêm, và Sang tự bỏ tất cả, cả cánh đồng Nháp, nhiều cỏ hấp dẫn, cả miễu bà trưa hè gió lộng, và bỏ cả tấm suối Cầu Sa trong vắt mắt lạnh. Sang bỏ hết những thứ đó vì Sang sợ mình chết bỏ em lại cho ngoại. Lần đầu tiên chú bé 10 tuổi đầu mới cảm thấy hết nỗi sự ghê sợ của cái cảnh coi cút bơ vơ của ba đứa em còn non dại. Sáng nay Sang lại dông trâu đi ăn như thường lệ. Hai con trâu đực ngổ ngáo, Sang phải canh như lính canh đồn. Chúng chỉ chờ Sang lỏng tay một chút là nhào xuống mấy liếp đậu ăn cho đã. Sang định cột trâu lại để vò nhà ông Ba Nhung xin ngậm nước thì nghe có tiếng ngựa hí. Dì Út Kha, con gái ông Ba, vừa thấy Sang đã la to. Tránh ra, coi chừng ngựa đá. Sang hoảng hốt nhảy núp sau gốc mít bự. Dì Út dẫn con An Lộc Sơn đi tới. Con ngựa vừa đen vừa hồng, cứ hễ thấy người lạ là nó chồm lên để cắn. Người ta nói chỉ có dì Út Kha mới trị nổi con ngựa cái hung hăng này. Dì Út, một thiếu nữ say mê chơi đua ngựa một cách lạ lùng. Dì vừa là chủ ngựa, vừa nuôi ngựa, vừa là người dẫn ngựa. Còn An Lộc Sơn chỉ đứng yên khi nghe tiếng của dì Út. Chưa có một người nào dẫn được An Lộc Sơn. Sang nghe người lớn trong xóm kể là dì Út quá chồng từ lúc còn trẻ, ở vậy không đi bước nữa. Dì giao ước rằng người nào dẫn được con An Lộc Sơn thì dì sẽ nhận làm chồng. Có một người đàn ông lực lưỡng ở miệt trên nghe theo tiếng đồn lần mò tới nhà định cầu hôn. Đã được vợ giỏi lại được ngựa quý, nhưng vừa mở cổng bước vô chưa kịp mỉm cười với nữ chủ thì bất ngờ bị con An Lộc Sơn cắn cổ nhấc bổng lên và phục cho một cái nằm dài dưới đất. Anh ta lật đật đứng dậy bỏ đi một nước, không kịp lượm cái nón mới tinh. Câu chuyện không biết có thật hay không, nhưng sang nhìn dì Út một cách say sưa và lòng tràn đầy thán phục. Ngó dì quần sắn cao, áo ngắn tay, khăn cột ngang lưng như một nữ tướng đang ghìm đầu con long mã bất kham. Vừa lúc đó, ông Ba Nhung từ trong rừng đi ra tay xách một bao cây thuốc mới hái. Ông Ba đặt bao xuống đất, ông nhìn con An Lộc Sơn một hồi đi lại gốc cây có bóng mát ngồi xuống lặng lẽ lấy gói thuốc gò vấp ra. Dì Út đứng im như tượng đá tránh nhìn vô mắt ông Ba. Con An Lộc Sơn cũng không còn dậm chân kêu hí nữa. Dì Út và quý trọng cha, dì biết tánh cha ít nói nhưng nói như đinh đóng cột. Sang trông thấy nữ tướng của mình xui cò như vậy càng sợ ông Ba hơn, không dám trường mặt ra mà cứ thụt ló sau gốc mít. Ông Ba nhìn khói thuốc nói chậm rãi, tao nghe nói bay khóc phải không Út? Dì Út cúi đầu ấp úng, dạ. Con An Lộc Sơn thua cuộc chứ gì? Dạ. Tại sao khóc? Bị ép, con tức, quân cờ gian bạc lận. Ông Ba quay lại phía con gái, biết chơi thì phải chơi hơn thiên hạ, chơi không lại thì về nhà hốt phân thôi, có gì mà phải khóc. Ngồi nép sau gốc mít, nghe ông Ba rầy dì Út, Sang thấy nể sợ ông Ba một cách lạ lùng, mà không phải chỉ riêng Sang, người làng ai cũng kính trọng và nghe ông. Ngay bà ngoại Sang cũng vậy, không phải chỉ vì ông là thầy thuốc hay giúp đỡ mọi người. Sang nhớ có lần bà ngoại kể về ông Ba cho anh em Sang nghe. Ông Ba là người gốc ở đây, hồi xưa ở vùng này rừng còn dày, có nhiều thú dữ và cũng là hang ổ nương náu của một số đảng cướp. Trai tráng trong làng học võ nghệ để tự vệ và giữ sảy. Trong xóm có ông thầy dạy võ, dân làng gọi là ông thầy Sáu. Không rõ người gốc gác ở đâu, nhưng người già kể lại rằng ông thầy Sáu là người võ nghệ cao cường, trước kia cũng từng cầm đầu một đảng cướp, sau đó tu tâm dưỡng tánh, để lại cái đức cho con cháu về sau nên lui về sớm thới này mở lớp dạy võ để dân làng chống lại tội cướp. Môn sinh của ông rất đông, hầu hết trai tráng đương thời đến học ở lò này. Có người sau khi học xong trở thành lục lâm tướng cướp đi kiếm ăn chỗ khác, cũng có người nối nghiệp thầy mở trường dạy võ. Ông Ba là một học trò khá, không giỏi bằng người khác và cũng không theo môn phái nào. Ông học võ để một mình dám đi rừng, gặp tướng cướp không sợ, gặp thú dữ không màng, một mình với một con roi, không gươm giáo gậy gộc, giữa đêm khuya dám đi cứu người bệnh nặng. Bà ngoại kể rằng có một lần vào dịp gần Tết, sớm thới chọn lựa một số trai tráng trong làng đưa đoàn xe bò chở dưa hấu, hàng bông, rau quả xuống chợ rẫy để đổi hàng về ăn Tết. Hồi ấy con đường số một đá xanh lẫm chẩm, hai bên toàn rừng là rừng, các đảng cướp chia nhau từng đoạn đón khách bộ hành đòi tiền mãi lộ, có khi cướp sạch hết. Lần này, dân làng mời thầy đi theo đoàn hộ tống. Ông Sáu nhận lời, tay kiếm tay côn lên đường cùng đoàn xe bò vài chục chiếc. Đoàn xe đi chậm và không dám đi cách xa nhau, xe này nối đuôi xe kia, mắt họ không dám rời bìa rừng. Ở vùng Ba Quẹo có một đảng cướp do tướng Võ Đông Sơ, Hoàng Ngọc Ẩn cầm đầu, võ nghệ cao cường tiếng tăm lừng lẫy vang dội lên tận Hóc Môn, Trảng Bàng, Gò Dầu, Tây Ninh, Đức Hòa. Không có đoàn xe nào từ miền trên đổ xuống Gia Định Thành còn nguyên vẹn nếu gặp đúng đảng cướp Võ Đông Sơn Hoàng Ngọc Ẩn. Vì vậy đoàn xe của xóm thới ai cũng mong đừng đụng đầu với đảng cướp có tiếng này. Có người khấn vái trời xuôi đất khiến ông Võ Đông Sơn Hoàng Ngọc Ẩn mắc đánh nhà giàu chỗ khác nên bữa nay hổng có mặt trên đoạn lộ này. Trời gần sáng, nhưng hai bên đường rừng hải còn tối. Đám người đang nằm chập chờn thì bỗng có tiếng hô vang rần từ hai bên lộ dài cả một đoạn đường trùm lên xe bò của xóm thới. Đoàn người hộ tống xe vội vã nhảy xuống đất, tai lăm le võ khí, có người sợ nghe ốc, có người run lập cập, có tiếng kêu cho nhỏ. Gặp cướp bà quẹo rồi. Ông Sáu ngồi yên trên xe của ba Nhung rất thản nhiên, thanh thản kiếm và cây côn vẫn giấu dưới chỗ ngồi của ông. Một tiếng quát dõng dạc vang lên như tiếng chuông đồng. Võ Đông Sơ, Hoàng Ngọc Ẩn, xin có lời chào quý khách. Ông Sáu thúc cùi chỏ vào ba Nhung lúc đó là một tráng đinh. Đúng là tiếng của Võ Đông Sơ Hoàng Ngọc Ẩn. Ông Sáu đã từng lên võ đài so tài với vị tướng cướp lừng danh này rồi. Hồi ấy tài đồng tài, sức đồng sức. Nhưng về sau ông Sáu phải lui về quê vì tuổi cao sức mòn lực kiệt. Còn Võ Đông Sơ Hoàng Ngọc Ẩn đang lên như diều gặp gió. Ông bỗng thở dài. Ông biết mình đang mang sự gửi gắm của xóm thới quá lớn và ông cảm thấy điều không may sẽ xảy ra cho đoàn xe. Ông nói nhỏ, mình là cặp môn nhưng lạc đến trường bà quẹo. Ông Ba Nhung ái ngại nhìn thầy, có phải thầy dạy rừng nào cọp nấy phải không? Ông Sáu lặng thinh vì ông biết rất rõ tánh khí người học trò tuy không thuộc loại giỏi nhất nhưng là loại không hề biết sợ. Tiếng của tên cướp vẫn vọng tới một cách thúc bách. Xin cảm tạ sự biết quấy của quý khách. Hãy để nguyên đồ đạc trên xe cho bọn mổ ăn hàng. Trai làng sớm thới chờ lệnh ông Sáu, nhưng ông Sáu còn đang lưỡng lự. Thấy thế, ba Nhung nhảy xuống nói nhỏ với ông Sáu. Thầy giữ lưng cho con. Ông Sáu vừa bóp mạnh tay người học trò mình vừa gật đầu. Ba Nhung trông thấy một người cao lớn bật sắc phục đen tuyền cởi ngựa kim, lưng dắt đoạn đao sáng choáng. Ba Nhung nghiêng mình chào viên tướng. Tôi xin thưa một đôi lời, không biết có được tướng quân ưng thuận không? Tiếng đáp lại với giọng bề trên. Ta cho nhà ngươi nói. Tôi là dân 18 thôn Vườn Trầu, lâu nay nghe quý danh Võ Đông Sơ Hoàng Ngọc Ẩn nhưng chưa được biết mặt. Xong chưa? Dạ, xin cho được thưa chuyện tiếp. Đây là đoàn chở dưa hấu trầu cao của chúng tôi trồng bằng mồ hôi nước mắt. Nay đem lên chợ, đổi hàng về cho ba mẹ vợ con ăn Tết. Trước hết là thờ cúng tổ tiên ông bà. Xong chưa? Tôi là người dưới ngựa, tướng quân là người trên ngựa. Trong tay lại có đoạn đao, còn tôi chỉ có một ngọn roi bò. Nhưng tôi quyết chết tại chân ngựa, không chạy một bước. Ông thắng tôi thì thiên hạ Hóc Môn, Bà Điểm và Bà Quẹo sẽ cười tướng cướp Võ Đông Sơn Hoàng Ngọc Ẩn là vậy đó. Ba Nhung nghiêng mình chào và hai tay cầm roi đưa lên ngang mày. Hai mắt lung linh chờ nghinh chiến. Cả đoàn xe nín thở, trai làng thới nín thở. Bọn cướp bao vây đoàn xe cũng nín thở, tất cả hai bên đều chờ lệnh. Tiếng cười bỗng vang lên oai vệ. Tài trí của chú em mày khá lắm, ta khen cho đó. Võ Đông Sơ Hoàng Ngọc Ẩn này sinh xưa nay không thèm đánh kẻ dưới ngựa. Anh em, ta cho lệnh rút hết. Thế là trong phút chốc, đám cướp biến mất vô rừng rậm. Sang đang lơ lửng theo câu chuyện của bà kể thì bỗng một bàn tay đặt lên vai Sang. Trâu của con đâu rồi? Sang giật mình thánh thốt. Ông ba! Ông cột con trâu đực vào gốc xoài kia kìa, lại ngủ quên chứ gì, còn mắt còn đâu hết. Thấy Sang ấp úng, ông ba chậm rãi như nói với con cháu trong nhà. Ngoại con cực lắm đó, ăn ở với bà cho phải đạo, con đã bắt đầu lớn rồi, phải biết khôn, có đói vô ông ba, ăn ba hộp. Nói rồi ông ba dẫn Sang phu nhà. Ông đi trước bước đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, Sang phải vừa đi vừa chạy mới kịp. Ông ba vừa vô đến sân thì cô con dâu thứ tư chạy ra đỡ lấy bao thuốc. Trong nhà có khách, tiếng cười nói râm ran. Một chiếc mô tô đậu dưới bóng mát cây xoài trước sân. Khách trong nhà đứng dậy chào ông ba. Sang đi vô bếp, Tiếm Tư Hiền dúi cho Sang một chiếc bánh ít. Tiếm Tư đang bận rộn tiếp khách Sài Gòn lên chơi. Đây là khách chơi ngựa đua quen thuộc trong gia đình ông ba. Sang tò mò nhìn lên nhà trên, thấy một người ăn bận bảnh bao áo vest thắt cà vạt có vẻ thầy thông. Ông phán viên chức ở thành phố, đầu tóc ông ta chải láng mướt. Thiếm tư nói nhỏ với Sang. Ông một đen ở chợ Gò Vấp vừa mua một con ngựa đua, muốn lên đây kiếm nài. Họ đang bàn về đua ngựa rất sôi nổi, có lúc chẳng ai chịu nhường ai, chỉ có ông Ba Nhung thì lặng thinh không nói một lời. Ông một đen cười to nhất nhà, dòng họ trong nhà này không có ai có thói quen nói lớn tiếng nên Sang dễ phân biệt được tiếng nói của khách Sài Gòn ngay từ đầu. Tiếng của ông một ồm ồm vẻ tự đắc. Con ăn lộc sơn của cô Út Kha là con dê mà đua cái nổi gì, ha ha. Cả nhà phục cười theo. Sang thấy dì Út đẩy ghế một cái rột, đứng dậy hầm hầm đi lại trước mặt ông một đen nói luôn. Con ăn lộc sơn của tôi là con dê, còn đạm tiên của thầy là con gì? Tôi nói thiệt thầy đừng giận. Con Nam Hồng mới là con ngựa, còn đạm tiên của thầy là con lừa đực. Vị khách Sài Gòn đỏ mặt định trả đũa lại với người đàn bà quá này, nhưng sực nhớ sự có mặt của ông Ba Nhung, nể vị chủ nhà ông ta đành im. Dì Út Kha vẫn còn ấm ức. Con ăn lộc sơn là con ngựa loại D, còn đạm tiên xếp vào loại C. Nếu không tôi với thầy cho hai con đua với nhau, ai thua mất ngựa. Nói xong, dì Út bỏ đi ra vì không dám nhìn cha. Một đèn cục hứng. Con rể thứ ba của ông Ba Nhung là thợ hớt tóc, cũng là tay ham mê chơi ngựa, có con là nài ngựa, nói xen vô. May năm nay con Nam Hồng chưa thua con nào, đã có người kêu con Nam Hồng là thần mã rồi đó. Tư Hiền, con trai thứ tư của ông Ba Nhung đang nuôi một con ngựa con, từ nãy giờ cũng sốt ruột về lời bình quá đáng của ông một tiếp lời anh rể. Nam Hồng chưa phải là thần mã, nhưng Nam Hồng trên chân con đạm tiên. Báo chí Sài Gòn gọi Nam Hồng là lão tướng, còn đạm tiên là chú ngựa non vô danh tiểu tốt. Một đen yểu xìu như bánh tráng nhúng nước. Sang không hiểu gì về ngựa đua, nhưng nghe họ bàn tán, Sang thấy khoái trong bụng. Ngựa dứt khoát chạy mau hơn trâu rồi. Bây giờ ông Ba Nhung mới lên tiếng. Phải giấu con đạm tiên một chỗ, đừng có cho lộ chân cẳng sớm, coi như đạm tiên nghỉ chơi luôn. Mặt một đen sáng rỡ lên, ông ba chậm rãi nói tiếp. Phải kiếm nài cho đạm tiên và cũng giấu luôn tung tích thằng nài, giấu cả ngựa và thằng nài vài ba tháng. Nghe lời khuyên của một người có kinh nghiệm, một đen như mở cờ trong bụng, y tới đứng trước ông ba, hai tay xoa vào nhau vẻ lễ độ. Dạ, cảm ơn bác ba, con sẽ theo lời chỉ giáo của bác ba, bữa nay về đây lại được gặp thầy. Đang nói, y ngẩng lên bất chợt ngó thấy một thằng bé đang đứng giữa cột há hốc miệng nghe chuyện đua ngựa, có bộ thằng nhỏ mê mẩn tâm thần. Thằng bé đen mung, nhỏ xương, mặt lì lợm. Một đen quay lại hỏi. Ủa, thằng nhỏ nào thấy chú Tư? Thằng Sang, con cháu trong xóm. Làm gì? Đang chăn trâu. Ba má nó đâu? Chết hết rồi, còn bà ngoại. Tư Hiền kêu Sang. Lên đây, ông một muốn nói chuyện đó. Cứ mạnh dạn lên coi nào. Một đen vừa ngoắt Sang vừa cười. Bước lại gần đây cho tao coi dò coi cẳng đi nhỏ. Sang vẫn đứng tại chỗ. Ông ba biết ý. Lên chơi một chút đi con. Sang đi lên đứng gần ông ba. Ông một đen với cặp mắt của tay chơi ngựa sành sỏi đã nhanh chóng đánh giá chú bé chăn trâu mới gặp này. Một đen nhìn vào mắt Sang hỏi gặng. Mày có dám cưỡi ngựa không? Sang có biết gì về ngựa đâu mà trả lời. Vì thế chú bé vẫn đứng im lặng. Ông một nói như rót mật vào tai Sang. Tao dạy, xuống ở với tao, mày chăn trâu bao nhiêu một tháng? 100 đồng một năm. Sang trả lời lý nhí trong họng. Tao cho mày 100 đồng một tháng, nuôi cơm, chịu không? Chịu thì đi với tao. Một đen cố dụ dỗ thằng bé. Sang lắc đầu. Chú bé quay qua chào ông ba rồi phục chạy ra gốc xoài mở dây, nhảy toát lên lưng con trâu đực gọn hơ. Một đen trố mắt giờ một cách thích thú, chỉ có một cái nhảy lên lưng trâu mà một đen đã nhanh chóng quyết định nổi với theo. Tao trả hết nợ chăn trâu và đưa trước cho ngoại mày 1 năm chăn ngựa, 100 đồng một tháng, nuôi cơm, áo quần mặc tối ngày, chịu không? Nhưng chú bé vẫn đi thẳng như không hề nghe thấy, thì ra thì Sa nghe rất rõ ràng. Con trâu đực bước từng bước đủng đỉnh, còn tâm hồn của chú bé chăn trâu thì bị xáo trộn lên. Bao câu hỏi vùng phục lướt qua trong đầu, chăn trâu hay chăn ngựa? Chỉ cần gật đầu ưng thuận là sẽ được trả hết nợ, hàng tháng còn có tiền phụ giúp ngoại. Không biết ngoại có chịu không, kể ra cưỡi ngựa như dì Út cũng khoái thiệt. Phải hỏi ngoại liền không ông ta đi mất. Con trâu vẫn cứ từng bước chậm chạp nặng nề. Lần đầu tiên Sang thấy con trâu quả là đi chậm.